Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552: Huyền điểu thôn thiên vận. Giam giữ trong lúc đó, Hàn Dịch đã từng nỗ lực chạy trốn. Không biết sao bọn quái vật tựa hồ đối với hắn cực kỳ trọng thị. Không có khe hở không gián đoạn trông coi, căn bản không cho Hàn Dịch một cơ hội nhỏ nhoi. Đối mặt thủy chung nhìn chằm chằm, hung ác nhìn mình lom lom quái vật trông coi nhóm, Hàn Dịch đành phải nuốt nước miếng một cái, từ bỏ kế hoạch chạy trốn. May ra chỗ này lồng giam điều kiện cũng tạm được, bọn quái vật mỗi ngày cũng sẽ đúng giờ đem ăn uống đưa tới, không đến mức rất khó chịu. Như thế, qua hơn 10 ngày, bọn quái vật lại lần nữa đem Hàn Dịch trói gô, đưa lên sưởi ấm trụ. Mạng ta xong rồi. Sớm biết như thế, còn không bằng chết lúc trước vị kia tu sĩ tay đi lên thống khoái. Đang lúc Hàn Dịch nghĩ như vậy thời điểm, dị biến lại phát sinh. Bầu trời phía trên, vang lên tiếng sấm ầm ầm. Rất nhanh, một trận mưa rào tầm tã bỗng nhiên mà tới. Đem thật vất vả mới hình có thành tựu đống lửa trong nháy mắt dập tắt. Cái này không chỉ là bọn quái vật sợ hãi cùng cực, liền Hàn Dịch chính mình cũng sợ ngây người. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc xuất thần, liền cái gì thời điểm mình bị nhấc về nhà tù cũng không biết. Lần thứ ba hiến tế, tới phá lệ dài dằng dặc, bầy quái vật trong cơ thể, tựa hồ phát sinh một ít nội bộ mâu thuẫn. Thân ở nhà tù Hàn Dịch, đều có thể mơ hồ nghe thấy ngoại giới thỉnh thoảng truyền đến có chút tiếng cãi và kịch liệt. Trọn vẹn hơn 30 ngày về sau, Hàn Dịch mới lại bị mang ra ngoài. Lần này thời gian, tựa hồ đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, phá lệ sáng sủa, mà mỗi một cái quái vật trên mặt thần sắc, đều là cực kỳ nghiêm túc. Hai lần trước như vậy ồn ào tràng cảnh, cũng là không còn lại xuất hiện, mà Hàn Dịch trong lòng, lại là bình tĩnh một mảnh. Không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại đang mong đợi thứ gì. Bọn quái vật trong miệng cùng nhau ngâm nga lấy thần bí ca dao, tận tình nhảy múa, ca múa âm thanh bên trong, Hàn Dịch cách đại hỏa càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa chợt một trận yêu phong đánh tới, không chỉ có đem nguyên bản đều nhịp, chính đang khiêu vũ bọn quái vật thổi ngã trái ngã phải, liên đới lấy trung ương trồng chất tốt củi, cũng trực tiếp thổi tản ra, ngọn lửa tùy ý đem quái vật thôn xóm nhen nhóm. Mà ở một bên Hàn Dịch lại như kỳ tích lông tóc không tổn hao gì. Gặp tình hình này, Hàn Dịch không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, mà loạn tung tùng phèo bọn quái vật, tất cả đều dùng e ngại ánh mắt lặng lẽ đánh giá cái kia đạo hỏa quang bên trong thân ảnh. Từ đó về sau, Hàn Dịch tại quái vật trong thôn lạc địa vị thì khác nhau rất lớn. Không chỉ có không tiếp tục thụ lao ngục tai ương, trả lại an bài trong thôn thư thích nhất phòng ốc, mỗi ngày đồ ăn cũng đều là toàn thôn tốt nhất. Bọn quái vật nhìn thấy Hàn Dịch thời điểm, cũng không giống trước đó như vậy hung thần ác sát, mà chính là cúi đầu khom lưng, không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng là Hàn Dịch thế nhưng là đường đường một luyện khí tu sĩ, cái này gần như dã man nhân sinh hoạt, đương nhiên để hắn vô pháp tiếp nhận. Đã từng lại lần nữa động đậy ý niệm trốn chạy, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ. Giới này cùng tu tiên giới tình hình khác lạ, mà lại không có linh khí tồn tại. Mình tại nơi này, cùng tay trói gà không chặt phàm nhân không hề khác gì nhau. Trước mắt tại quái vật này trong thôn lạc, coi như an toàn, nếu như lỗ mãng chạy ra ngoài, nói không chừng ngược lại lại gặp được nguy hiểm gì, uổng nộp mạng. Sau đó Hàn Dịch quyết định, tạm thời tại thôn này rơi định cư lại. Hắn bắt đầu học tập bọn quái vật lời nói, nỗ lực cùng bọn hắn tiến hành câu thông. Theo thời gian trôi qua, Hàn Dịch cũng chậm chậm hiểu rõ tự thân tình cảnh. Cái này thôn làng tên là Chữ, ở vào một mảnh vô tận hoang dã phía trên. Hoang dã bên trong, khắp nơi là bọn họ như vậy, giống như người giống như thú quái vật. Trên thân thuộc về người, dấu vết càng ít, quái vật cũng liền càng cường đại. Giống Chữ thôn dạng này, thân người mặt thú, tính được là bèo bọt nhất thôn xóm một trong. Nghe nói tại hoang dã chỗ sâu, những cái kia hoàn toàn hóa thú chí tôn nhóm, có được đủ để khai sơn đoạn lưu lực lượng, mà giống Hàn Dịch như vậy hoàn toàn thân người, thì bị coi là dị đoan, là làm tức giận trên trời thần linh tồn tại, cần tại tế tự bên trong tươi sống đốt cháy, lấy lắng lại thần linh lửa giận. Nhưng liên tục 3 lần, tế tự đều bị thiên tượng đánh gãy, chữ thôn bọn quái vật, ý thức được Hàn Dịch vị này dị đoan bất phàm, sau đó không thể không từ bỏ đốt cháy tính toán của hắn. Tại chữ trong thôn trong tế đàn, Hàn Dịch gặp được quái vật trong miệng, cái gọi là thần minh pho tượng, đó là một cái ngẩng đầu đứng ngạo nghễ, thần tuấn vô cùng dị điều. Chữ thôn quái vật tại pho tượng trước quỳ đầy đất, Hàn Dịch trong lòng cũng là chấn động không ngừng, đồng thời cũng ấn chứng hắn lúc trước suy đoán, vị này thần minh, bất ngờ cùng hắn tu hành thiên vận kinh bên trong chỗ ghi lại thiên mệnh huyền điều, cực kỳ tương tự. Mặc dù không có linh khí, không cách nào tu luyện, nhưng là đan điền ta bên trong vì trúc cơ chuẩn bị cái kia huyền điểu chi vũ, lại dường như trở về quê quán đồng dạng, giống như đang không ngừng hấp thu trong không khí du, lịch không hiểu năng lượng, làm tự thân sinh ra thuế biến. Hàn Dịch ánh mắt lóe qua một tia không hiểu thần thái. Theo thiên vận kinh bên trong nói, trên lý luận rằng, huyền điểu nhất tộc thần thông như tu đến cực hạn, chính là thiên vận tức ta vận, mệnh ta tức thiên mệnh, thiên ta một thể, không phân khác biệt. Tại huyền hoàng giới, muốn làm đến mức độ như thế, tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Đừng nói nho nhỏ huyền điểu, cho dù là yêu thú chi chủ, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến. Sau đó thì có lùi lại mà cầu việc khác điều hòa phương án. Cái kia chính là tìm một chỗ tiểu thế giới, làm đạo trường của chính mình, dung hợp tiểu thế giới tiểu thiên vận, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Sau khi tu luyện thành, tiểu thế giới bên trong, huyền điểu chính là có thể xưng thiên đạo bản thân giống như tồn tại. Nhất niệm đổi sơn hà, cũng chỉ là chuyện dễ mà. Huyền điểu chi vũ hấp thu, hẳn là trong thế giới phá toái, rời rạc thiên vận. Hàn Dịch như có điều suy nghĩ, thiên vận vốn thuộc về luyện hóa phương thế giới này cái kia huyền điều. Lẽ ra không nên sẽ bị ta ngoại lai này người hấp thu. Dù là ta tu hành thiên vận kinh, thân có huyền điều chi vũ cũng không được. Sở hữu sẽ xuất hiện bây giờ loại tình huống này. Chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, Hàn Dịch trong mắt nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn. Lúc trước dung hợp chỗ này thế giới thiên vận huyền điều. Vẫn lạc, mà lại khoảng cách nó vẫn lạc, tựa hồ cũng không có quá khứ quá lâu. Nguyên bản thế giới thiên đạo còn chưa khôi phục, thiên vận phân mảnh, như không người hỏi thăm tài bảo, rơi là tả trên đất. Vận chi nhất đạo, huyễn hoặc khó hiểu, tu sĩ tầm thường, căn bản là không có cách phát giác, coi như ẩn ẩn có thể cảm nhận được. Đối bọn hắn cũng là vô dụng, nhưng ta không giống nhau. Nơi này với ta mà nói, quả thực cũng là hoàn toàn bảo địa. Theo bản năng cầu sinh tiến hành, dẫn động rơi rạc thiên vận, liền có thể hô phong hoán vũ. Nếu là có thể đem này phương thế giới thiên vận toàn bộ hấp thu. Một tia tham lam hòa dã nhìn, chỉ một thoáng hiện lên ở Hàn Dịch trong mắt. Thật sự là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hắn nhìn về phía chỗ này bát ngát không biết thế giới. Trong lồng ngực dâng lên vô hạn hào khí. Chờ ta chỉnh hợp nơi đây thế giới thiên vận, lại trở về huyền hoàng giới bên trong, làm như phi long tại thiên, thế bất khả kháng, tưởng tượng nay về sau cảnh tượng, Hàn Dịch khóe miệng không khỏi hiện ra khó có thể ức chế ý cười. Hết chương.